Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 964, Miken điện tới. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp ánh mặt trời buổi sáng theo ở trên giường. Cửa sổ ngay tại mép giường, thật ra thì cũng không phải giường, là trải chăn nệm sạp, nhà sàn NB, từ trên giường nhỏm dậy liền có thể thấy phía bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài cao ốc bây giờ ánh mặt trời vẫn có thể chút xuống. Trải qua một cái mưa ngày sau, thời tiết trở nên phá lệ mát mẻ. Sạp, nhà sàn NB, ở trên còn có một người khác ngủ qua dấu vết. Mơ mơ màng màng cảm giác ngày hôm qua chân liền ngủ ở bên người mình. Ôm lấy nghiêng người mình. Đây cũng là mình bỗng nhiên lúc này từ mấy ngày nay mất ngủ trạng thái quay lại ngủ rất say nguyên. Nhân. Dĩ nhiên rượu cồn cũng là một mặt nhân tố. Bất quá chủ yếu là nhiều ngày như vậy tâm nguyện rốt cuộc đạt thành. Ngủ ở bên cạnh người đã đi rồi. Trong chăn tựa hồ còn có hắn nhiệt độ cơ thể. Để cho mình ở hắn nằm qua địa phương cồn nhất cồn. Cũng cảm thấy một loại bị ôm cảm giác ấm áp. Mỹ trì cúc tử cắn bị sừng cười. Hắn không có quên mình. Hơn nữa lúc buổi tối. Hắn còn hướng về phía mình nói một câu. Sẽ thường xuyên đến xem mình. Đáng tiếc là hắn ngày hôm qua chẳng qua là ôm mình, không có tiến một bước động tác. Cái này làm cho Mỹ Trì Cúc Tử vô cùng tiếc nuối, nhưng là cũng có chút cao hứng, bởi vì là nàng cảm giác chân phàm rốt cuộc đem mình coi thành tôn trọng đối tượng, mà không phải là phát tiết nhục dục. Ít nhất biết muốn mình giữ lúc thanh tỉnh mới có thể làm sự kiện kia. Vương tử cùng công chúa. Mỹ Trì Cúc Tử cười. Đúng vậy, mình kém hơn Hashimoto Kana như vậy có người ủng hộ. Cũng có thể so với Hashimoto Kana xinh đẹp kém như vậy một chút xíu. Có lẽ căn bản cũng không kém. Ngày hôm qua lão đầu kia không phải đã nói rồi sao? Mình cùng Hashimoto Kana đều có thể trở thành quốc dân nữ thần người. Tại sao liền so nàng kém đâu? Còn có. Ngày hôm qua chân phàm cũng không phải là ngủ lại ở Hashimoto Kana trong nhà. Mà là ở mình nơi này. Hết thảy các thứ này là đủ rồi. Cái gì người mẫu, minh tinh, mình thật không muốn đi làm những thứ này. Ngay tại địa phương như vậy lẳng lặng chờ một người đến. Thậm chí cho đến lão cho đến chết đều có thể à. Tổng có người có giá trị mình phải đi chờ. Hơn nữa mỗi một lần chờ cùng xa nhau. Đều là cuộc sống một loại hy vọng cùng sinh mạng mới. Như vậy cuộc sống như thế còn có cái gì tiếc nuối? Đang suy nghĩ một vài vấn đề, bỗng nhiên liền nghe được tiếng chuông điện thoại di động reo. Mỹ Trì Cúc Tử sững sốt một chút, sau đó liền nhanh chóng bắt lại. Nàng sợ là chân phàm đánh tới, nhưng là một cầm điện thoại di động lên nhưng thấy được một cái mã số xa lạ. Trong lòng hơi có chút thất vọng. Vì vậy liền bình tĩnh mình một chút hô hấp, dùng rất thanh âm êm ái nói. Ngài khỏe, ta là Mỹ Trì Cúc Tử. Xin hỏi ngài là ai? Lúc nói chuyện, nàng còn duy trì một loại đi bên ngoài trông tư thế. Ta là Kim Đô Bất Động Sản. Thật xin lỗi, quấy rầy đến ngài. Có vị gọi là Trần Phàm tiên sinh cho ngài ở Tokyo trong dã khu Nam Thai mua căn hộ. Là thành phẩm sửa sang. Đồ dùng trong nhà cũng phối tề. Nếu như ngài có rảnh rỗi, ta có thể tới thăm ngài. Xin ngài cho ta một cái địa chỉ. Chúng ta có thể là ngài phụ trách làm thủ tục nhập trụ. Bên kia người rất cung kính hướng về phía. Mỹ Trì Cúc Tử nói. Mua một căn hộ. Trong dã khu Nam Thai. Đây không phải là một mình ở vùng lân cận sao. Khoảng cách bên này không phải rất xa. Nhưng là cái tốt vô cùng khu nhà ở. Bên trong đều là ở một ít cao cấp thành phần trí thức. Thuộc về trong sinh giai tầng mắc tiền khu nhà ở. Cũng đã từng là mình trong mơ mộng cư trú chỗ à? Đúng vậy, Mỹ Trì Cúc Tử tiểu thư. Xin hỏi ngài bây giờ có thì giờ không? Bên kia người lại đang hỏi. Ách, thật xin lỗi. Ta bây giờ có rảnh rỗi. Xin đợi nửa trước. Liền đem ngắn lời nói cúp, sau đó lật điện thoại di động, định tìm ra Trần Phàm đã từng để lại cho nàng số điện thoại. Nàng muốn đánh tới, muốn hỏi một chút chân phàm đây là vì cái gì? Nhưng là đảo đảo, bỗng nhiên liền thấy một cái tin nhắn ngắn nhắn lại. Chính là chân phàm để lại cho nàng. Thời gian là sáng sớm hôm nay hơn 6 giờ chung, lúc này mình có thể còn đang ngủ. Tin nhắn ngắn là tiếng Anh viết, cho nên Mỹ Chỉ Cúc Tử nhìn lên không có bất kỳ không hiểu địa phương. Bởi vì là viết cũng đủ hiểu. Cúc Tử, thật xin lỗi. Ta ngày hôm nay tự tiện làm một cái quyết định. Ta mua cho ngươi căn hộ. Đừng trước vội và cự tuyệt ta. Bởi vì là ta không muốn ta mỗi lần lúc tới đều phải cùng ngươi lách ở đây sao thu hẹp trong chăn. Ngươi biết ta vóc dáng thật lớn. Hơn nữa cũng không tiện chúng ta. Chấm ngoặc kép. Xem tới nơi này, Mỹ Chỉ Cúc Tử mặt cũng có chút đỏ. Lòng nàng tràn đầy hân hoan. Đúng vậy, bắt đầu nàng muốn cự tuyệt. Nhưng là cái tin nhắn ngắn này giống như là một viên mềm mại đạn bắn trúng liền lòng nàng bần. Cho nên nàng căn bản cũng không có phải phản kháng. Cũng rất thuận theo đáp ứng. Mỗi lần lúc tới, như vậy mình có phải hay không còn có thể không ngừng thấy hắn đây? Mỹ Chỉ Cúc Tử trên mặt không kiềm được nổi lên mỉm cười. Một loại phát ra từ nội tâm làm cho không người nào có thể kềm chế nụ cười ở trên mặt nở rộ ra. Giống như là mùa xuân bên trong những cái kia tức giận sinh mạng vậy. Để cho nàng muốn ca hát cảm giác, Mỹ Chỉ Cúc Tử muốn rời nhà mới. Mà chân phàm nhưng bước lên đi đạo Trung Quốc đường. Lần này là cần phải mời tham gia kinh thành quốc tế hội điện ảnh. Cho nên Christina vẫn luôn bận bịu là chân phàm xử lý chuyện này. Bao gồm cùng tổ ủy hội liên lạc, cụ thể thời gian và phải chuẩn bị tham dự những cái kia hoạt động. Dĩ nhiên còn có tham dự JL xe hơi xe mới buổi họp báo. Bởi vì là JL nghiên cứu ra một chiếc mới nhất khoản trung cấp xe nhỏ Bia. Cần chân phàm là bọn họ lần nữa vỗ một quảng cáo. Không đi qua Trung Quốc lúc này chân phàm để cho Christina đem tin tức thả ra. Sau đó lúc ở phi trường đối mặt hơn ngàn người ái mộ. Chân phàm phát biểu một cái ngắn gọn tuyên bố. Bày tỏ bộ phim này gặp nhau hết sức tiến cử đến Trung Quốc tới. Hắn đang là chuyện này mà cố gắng. Cũng rất hy vọng bộ phim này có thể thấy Trung Quốc cùng thế giới cùng nhau đồng bộ chiếu phim. Những người ái mộ cùng nhiệt tình. Nhưng là an ninh đã sớm bày trận mà đợi. Chân phàm sân bay tuyên bố sau đó. Lập tức bị an ninh vây quanh. Rời đi sân bay. Sau đó chính là Phùng Đại Nhiên cho chân phàm còn có Peter chờ cái này liên can quốc tế tai to mặt. Lớn mời khách dùng cơm. Từ Nhật Bản đến Trung Quốc. Ngược lại là không có gì ngã sự chênh lệch thời gian sự việc. Bất quá sự việc cũng rất nhiều. Peter mang Johnny cùng Robert cùng đi cùng hội điện ảnh tổ ủy hội liên lạc. Ngày mai sẽ phải được trải thảm đỏ. Khai mạc, Peter bọn họ cũng chỉ là quá cảnh Trung Quốc. Cho nên còn mở mạc thức được trải thảm đỏ sau đó. Bọn họ thì phải ở ngày mốt rời đi Trung Quốc. Bất quá chân phàm có thể phải kéo dài mấy ngày trở về. Bởi vì là hắn đã đáp ứng thay JL xe hơi Bia thương hiệu làm quảng cáo. Chân phàm đối với JL thương hiệu rất có lòng tin. Lần trước lớn sớp liền biểu diễn ra tốt vô cùng phẩm chất. Bất quá được trải thảm đỏ đi ra vấn đề. Bởi vì là vô luận là Peter vẫn là Johnny cùng Robert còn có chân phàm. Cũng không có mang bạn gái tới. Hoặc là bọn họ làm một đoàn thể xuất hiện cùng đi thảm đỏ. Hoặc là liền mỗi một người lại phối hợp một người đẹp. Cho nên tin tức này không được tiết lộ sau khi đi ra. Rất nhiều diễn viên cũng hy vọng có thể phối hợp mấy cái này Hollywood đại nghiêu cửa. Chân phàm không thích những thứ ngổn ngang kia người phụ nữ tới quấy nhiễu. Vì vậy liền nói cho Phùng Đại Nhiên. Xem có thể hay không liên lạc trước kia Mã Manh Manh. Trần Nhất Linh cùng Từ Đông Đông. Trước thỏa mãn ba tên kia. Sau đó mình lại phối hợp một cái. Thật ra thì không cần người khác. Hắn cảm thấy Christina cũng không so bất kỳ nữ minh tinh kém. Bất quá Phùng Đại Nhiên không làm. Hắn đêm đó ở tiệc rượu tán liền sau đó. Liền nắm ở chân phàm bả vai cười nói. Chú em, chuyện này anh làm cho ngươi thỏa đáng. Không có sao. Không phải là minh tinh sao. Ta bảo đảm cho ngươi phối hợp tốt nhất. Lần trước ta cùng ta trợ lý Melissa liền đi phải tốt vô. Cùng, Christina cũng rất tốt, sẽ không so Melissa kém. Trần Phàm liền muốn cự tuyệt. Không phải hắn kiểu cách, mà là hắn cảm thấy không cần thiết. Chú em, đây là một vòng giải trí tử. Ngươi bây giờ muốn cho người xem bán ngươi món nợ. Ngươi thì nhất định phải nghiêm túc đối đãi cùng điện ảnh tương quan mỗi một chuyện. Người xem là thượng đế. Bọn họ chỉ thích xem minh tinh. Cho nên, ngươi để cho Christina cùng ngươi cùng nhau. Coi là cái gì? Ngươi nhưng mà cả nước đều chú ý minh tinh à? Phùng Đại Nhiên nói tiếng nói trọng tâm trường. Như vậy à? Vậy được. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Cảm thấy Phùng Đại Nhiên nói có lý. Ngược lại là bên cạnh Quách Nhàn liền ở một bên cười rất kẻ gian. Phùng Đại Nhiên gật đầu một cái. Liền kéo Quách Nhàn rời đi. Chờ bọn họ rời đi. Trần Phàm lúc này mới vỗ đầu một cái liền cười. Mình bị Phùng Đại Nhiên hù dọa ở. Vòng giải trí từ đâu tới nhiều chú trọng như vậy. Nghe có đạo lý. Trên thực tế cũng không nhất định có ảnh hưởng gì. Còn như Phùng Đại Nhiên an bài ai. Trần Phàm cũng không phải là quá để ý. Sau khi cơm nước no nê. Sau đó ngay tại tổ ủy sẽ an bài khách sạn ở lại. Bởi vì là Peter đám người sức ảnh hưởng rất nặng đại. Hơn nữa cũng là lần đầu tham dự kinh thành quốc tế hội điện ảnh. Cho nên bọn họ là Peter một nhóm an bài một nhà khách sạn cấp 5 sao. Phùng Đại Nhiên vốn đang muốn an bài buổi tối hoạt động giải trí. Nhưng là Peter bọn họ cho rằng mình gần đoạn thời gian. Không ngừng bôn ba, cần nghỉ ngơi. Vì vậy liền từ chối buổi tối hoạt động. Mọi người ở đây trở lại khách sạn sau đó. Christina cùng Trần Phàm trở lại gian phòng. Chuẩn bị cùng Trần Phàm thương lượng một chút mấy ngày này thời gian an bài. Lúc này điện thoại liền vang lên. Này, là ta là Jean-Michel, rất lâu không thấy. Trần, bên kia truyền tới thanh âm, để cho Trần Phàm sững sốt một chút. Rất không biết bên kia Jean-Michel có phải là đại biểu hay không trước chính phủ nước Mỹ đánh tới. Hơn nữa Trần Phàm cũng khẳng định nghĩ tới. Cú điện thoại này Michael nhất định sẽ cho mình đánh tới. Chẳng qua là không nghĩ tới sớm như vậy. Là ta, Gian, ta biết, người lúc không có chuyện gì làm, nhất định sẽ không liên lạc ta. Nói đi, chuyện gì, cứ việc đoán được một ít, nhưng là Trần Phàm vẫn là không muốn mình chủ động thiêu phá chuyện này. Hắn phải nắm giữ quyền chủ đạo. Người biết, Montana bên kia xảy ra chuyện. Gian Michael nói. Chính phủ nước Mỹ có phiền toái. Cho nên bây giờ Jacaro Pock cùng Steve Luna các người đều đã lên đường. Nhưng là vậy con chim to đã bay đi. Cứ việc lên đường chiến đấu cơ còn có xe tăng. Nhưng là quân đội Mỹ không ngăn cản được nó. Bây giờ liền trông cậy vào Jacaro bọn họ. Đây đối với ngươi tới nói một chút không chừng là một chuyện tốt. Trần Phàm không kiềm được cười. Bây giờ chính phủ nước Mỹ sẽ hơn nữa coi trọng các ngươi tác dụng. Đừng lo lắng, đồ chơi kia tổng cộng có 5 con. Trời mới biết còn lại 4 con ở nơi nào. Đúng rồi, ngươi gọi điện thoại không phải là vì liền nói cho ta cái này chứ? Dĩ nhiên không phải, ta liền là muốn nói cho ngươi. Nếu như chúng ta nắm trong tay không được cục diện lúc này ngươi đến lượt ra tay. Bỏ mặc chúng ta cùng tránh phủ ân oán như thế nào? Nhưng là ta không muốn loài người vì vậy bị tàn sát. Trời mới biết những sinh vật này sẽ làm ra chuyện gì. Đúng rồi, thuận tiện hỏi một câu. Đây thật là rồng sao? Michael mang giọng nghi ngờ truyền tới. Cái này, thật xin lỗi. Michael, ta không biết Tây Phương rồng rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, để cho ta nói. Nó nhất định chính là. Cho nên để cho Jacaro bọn họ chú ý một điểm. Có lẽ chúng còn không có sử dụng bọn họ bản lãnh giữ nhà đâu. Trần Phàm rất nghiêm túc dặn dò hắn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP TRUYENCV.com/TRO-LAI-NOI-LAI-NOI-DIA-GACH-CAN-CON huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm. Len lút.